Đỉnh cấp khí vận, lặng lẽ tu luyện ngàn năm. Chương 842, dung hợp chí bảo, thật còn sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh đi, sợ cái gì? Vô pháp thiên tôn mở miệng nói. Thánh nhân khác nhau nhau mở miệng, bắt đầu tỏ thái độ. Bàn tâm cười to nói. Rất lâu không có chiến đấu. Thần quyền tướng hy vọng đủ chúng ta đánh. Có thần uy thiên thánh mở miệng. Chúng ta thì sợ gì? Mặc dù chúng ta là tân thánh, nhưng cũng sẽ không e ngại chiến đấu. Trận chiến này vừa vặn hướng hỗn độn phơi bày một ít thiên đạo lực lượng. Chậc chậc, Linh Lung Thiên mời ta. Ta trực tiếp cự tuyệt. Một chút thể diện cũng không có lưu. Thần quyền tướng khi nào đến? Nói đến ta hiện tại liền muốn chiến. Các thánh nhân ngươi một lời ta một câu. Bầu không khí khuếch đại rất cao vút. Hàn Tuyệt liếc nhìn Huyền Đô Thánh Tôn. Huyền Đô Thánh Tôn hiểu ý, tiếp nhận quyền nói chuyện. Bắt đầu tổng kết gần nhất thiên đạo phát triển. Lại bố trí thiên đạo không gian chung quanh. Lão Đam, Đạo Chí Tôn, Triệu Hiên Viên, Khương Dịch an tĩnh nghe. Cảm thụ của bọn hắn cực kỳ không giống với. Không nghĩ tới thiên đạo thánh nhân như vậy hài hòa. Chợt nhìn, so đồng môn trao đổi còn muốn hài hòa. Không nhìn thấy lợi ích tranh phân. Lão Đam âm thầm cảm khái. Cái này thần uy thiên thánh có chút thủ đoạn. Cũng không phải là chỉ là biết được bế quan mà thôi. Hắn cảm thấy Hàn Tuyệt khả năng trong âm thầm uy hiếp qua chư thánh. Nếu không há có thể như vậy hòa thuận. Đạo Chí Tôn trong lòng ba người càng nhiều hơn chính là tự hào. Thiên đạo đã thuộc về ẩn môn. Trách không được Hàn Tuyệt không có tận lực phát triển ẩn môn. Đã chiếm lĩnh nhà cao tầng. Cơ sở phát triển tự nhiên là tùy ý. Đợi Huyền Đô Thánh Tôn giao phó xong. Hàn Tuyệt mở miệng nói. Ta lôi kéo được hai vị đại đạo thánh nhân. Trong đó một vị sẽ mang theo thiên địa đến đây. Đến lúc đó liền phân bố tại thiên đạo phụ cận. Về sau cùng thiên đạo cộng đồng phát triển. Giúp đỡ cho nhau. Lời vừa nói ra. Chư thánh kinh hãi. Hai vị đại đạo thánh nhân. Bọn hắn đã biết được hư hồn đại thánh tồn tại. Lại thêm hai vị. Không phải liền là bốn vị đại đạo thánh nhân. Những cái kia bị Hồng Mông Thiên Lao nô dịch thánh nhân lại nghĩ tới thần bào đạo nhân. Đó chính là năm vị. Lý Thái Cổ hưng phấn nói. Hàn tiền bối thật sự là lợi hại. Lời như vậy, đối kháng thần quyền tướng thì càng có nắm chắc. Thánh nhân khác nhau nhau đi theo đập Hàn Tuyệt mông ngựa. Đều là chân tâm thật ý, Hạ Chí Tôn. Độ thế Phật tổ đối với đại đạo thánh nhân không phải hiểu rất rõ. Nhưng cũng hiểu biết cao hơn bọn họ hai cái đại cảnh giới. Tuyệt đối cao thâm mặt chắc. Bọn hắn nhìn về phía Hàn Tuyệt ánh mắt tràn ngập kính sợ. Quảng cáo. Trượng Cô Tinh nhìn qua thần sắc bình thản Hàn Tuyệt. Tâm tình phức tạp. Hắn nhớ tới năm đó ở kiếm đạo Trường Hà. Khi đó chưa từng nghĩ tới sẽ có hôm nay. Đến nay hồi tưởng lại giống như mộng cảnh. Hắn hiểu được một chút. Gặp được Hàn Tuyệt. Cũng thi tại thiện ý là hắn kiếp này lớn nhất cơ duyên. Nếu không có Hàn Tuyệt. Hắn sao lại được đề cử thành thánh. Hàn Tuyệt đứng dậy. Nói. Tóm lại chư vị quản lý tốt thiên đạo. Đợi thần quyền tướng đánh tới. Ta tất nhiên sẽ xuất thủ. Không cần kinh hoàng. Về phần cùng với những cái khác thiên địa liên hệ. Chính các ngươi nắm chắc tốt. Muốn chọn đường tốt. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng không hy vọng nhìn thấy lần thứ hai. Thoại âm rơi xuống. Hàn Tuyệt biến mất. Chư thánh hai mặt nhìn nhau. Một chút thánh nhân âm thầm thở dài một hơi. Hàn Tuyệt không nói mở. Trong lòng bọn họ cuối cùng sẽ tâm thần bất định. Sợ những sự tình kia trở thành thánh nhân khác đối phó chính mình nhược điểm. Từ Đố Đạo nhìn về phía Dương Triệt. Âm dương quái khí mà nói. Người nào đó cẩn thận một chút a. Dương Triệt khẽ nói. Người cũng thế. Ngu xuẩn. Lão tử hiện tại đã là thần uy thiên thánh trung thực nô bộc. Thần uy thiên thánh làm sao có thể tổn thương lão tử. Bàn tâm nhìn về phía Tấn Thần. Nói. Đầu thứ hai hỗn độn thiên lộ phải nắm chặt thời gian. Từ trong trăm phương thiên địa kết minh tuyển một phương là cuối cùng đi. Tấn Thần gật đầu. Thánh nhân khác cũng riêng phần mình nói chuyện với nhau. Lão Đam nhìn về phía Huyền Đô Thánh Tôn. Nói. Thần uy thiên thánh xác thực khó lường. Xem ra ngươi cũng không phải mù quáng lựa chọn. Huyền Đô Thánh Tôn hồi đáp. Đi theo Hàn đạo hữu, chỉ ít có đảm đương, mà không phải vô vi. Lão Đam nhíu mày. Hai người đối thoại không hề cố kỵ. Thánh nhân khác nghe vào trong tai, lại làm bộ không nghe thấy. Trong lòng bọn họ như gương sáng. Huyền Đô Thánh Tôn là tại hướng thần uy thiên thánh biểu trung tâm đâu. Trở lại trong Bách Nhạc Tiên Xuyên, Hàn Tuyệt ngồi xuống trên tam thập lục phẩm luân hồi diệt thế hắc liên. Hắn không có lập tức tu luyện, mà là đem ánh mắt thả trong vạn giới chiếu ảnh chí bảo dung hợp đỉnh bên trên. Hắn có quá nhiều pháp bảo tồn trữ tại hệ thống bên trong, cũng nên dung hợp. Hắn đầu tiên nghĩ đến chính là Hồng Mông Phán Định Kiếm, Khai Thiên Phủ Ngưu Bức nữa, cũng là bàn cổ. Hồng Mông Phán Định Kiếm chính là Hàn Tuyệt xen lẫn pháp bảo, phối chính là Hồng Mông Ma Thần. Bất quá cảnh giới của hắn một mực đến thấp hơn bản thân hắn tu vi cảnh giới, cho nên bị hắn một mực tồn nhà kho, không dùng được. Chí bảo dung hợp đỉnh có thể dung hợp tất cả pháp bảo. Cái này có lẽ có thể đem Hồng Mông Phán Định Kiếm cứu vớt đứng lên. Hàn Tuyệt phất tay đem chính mình tất cả pháp bảo tất cả đều lấy ra. Kỳ Lân Kiếm, Phược Yêu Thằng, Phần Sát Trung, Hộ Tâm Thiên Tiên Liên, Tĩnh Tâm Bồ Đoàn, Chăn Thiên Linh Trạc, Tử Kim Nhuyễn Nội Giáp, Thí Thần Kiếm, Thiên Địa Hồng Hoang Kiếm, Cửu Nghi Vạn Sinh Kiếm các loại. Hắn bỗng nhiên sinh ra một cái lớn mật ý nghĩ, bằng không đem Khai Thiên Phủ cũng dung nhập Hồng Mông Phán Định Kiếm bên trong. Trong lòng của hắn hỏi thăm, ta đem Khai Thiên Phủ dung nhập Hồng Mông Phán Định Kiếm bên trong, ta sẽ mất đi đối với Hồng Mông Phán Định Kiếm khống chế sao? Sẽ không. Vậy cái này giống như dung hợp, Hồng Mông Phán Định Kiếm có thể siêu việt cực hạn đạo bảo sao? Có khả năng. Chỉ là có khả năng. Hàn Tuyệt do dự một chút, sau đó bắt đầu dung hợp. Chí bảo dung hợp đỉnh cũng không phải là vật thật, chỉ là một cái công năng. Hàn Tuyệt trực tiếp để hệ thống bắt đầu dung hợp là xong. Mấy chục món pháp bảo toàn bộ dung hợp đến Hồng Mông Phán Định Kiếm bên trong, bao quát Khai Thiên Phủ ở bên trong. Lấy Hồng Mông Phán Định Kiếm làm chủ, dung hợp đằng sau vẫn là kiếm này bộ dáng, phải chăng dung hợp là còn mang xác định, chẳng lẽ sợ ta uống say làm loạn. Hàn Tuyệt cảm thấy buồn cười, dung hợp bắt đầu. Xin mời kiên nhẫn chờ đợi. Dính đến cực hạn đạo bảo, đoán chừng cần thời gian nhất định. Hàn Tuyệt cũng không vội, bắt đầu ngồi xuống tu luyện. Quảng cáo, bàn cổ điện bên trong. Vừa ngồi xuống không lâu bàn tâm mở to mắt. Chẳng biết tại sao, trong lòng của hắn đột nhiên vắng vẻ. Phảng phất thất là cái gì? Loại cảm giác này để hắn rất khó chịu. Hắn cẩn thận cảm thụ, làm sao đều tính không thấu. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến một cái khả năng. Chẳng lẽ là Khai Thiên Phủ đang kêu gọi ta? Chấm, bàn tâm nhíu mày. Hắn dù sao sử dụng tới Khai Thiên Phủ một đoạn thời gian, làm sao hắn căn bản tìm không thấy Khai Thiên Phủ? Đáng chết mệnh, ta sớm muộn muốn đem các ngươi giết hết. Giết tuyệt, bàn tâm hận hận nghĩ đến. Hắn chỉ có thể để cho mình cố gắng không đi nghĩ. Hắc ám cấm khu, một tòa vĩ ngạn cự tháp ngay tại tiến lên. Chung quanh tụ tập đếm không hết người tu hành, cũng có hỗn độn cự thú. Thế không thể đỡ. Trên đỉnh tháp, Chu Phàm hai tay khoanh trước ngực trước, nhìn qua phía trước một vùng tăm tối. Nhưng hắn ánh mắt đã thấy thiên đạo, rốt cục phải đi về. Chu Phàm tự lẩm bẩm, mặt lộ dáng tươi cười. Mạc Phục Cừu đứng tại bên cạnh hắn, hiếu kỳ hỏi, muốn tới rồi? Chu Phàm gật đầu, Mạc Phục Cừu đi theo lộ ra vẻ chờ mong. Phục sinh đằng sau hắn một mực nhớ thiên đạo, biết được chính mình phục sinh tại hỗn độn lúc, hắn một mực rất mờ mịt, luôn cảm thấy cùng chung quanh không hợp nhau. Hết thảy phảng phất mộng cảnh, chỉ có trở lại thiên đạo, hắn mới phát giác được chính mình là thật còn sống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.